phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 132, so thịt người ăn ngon. Ra chung cư trên đường, La Vân hỏi mèo đen địa chỉ, đừng nhìn mèo đen chính sự lão quên, nhưng đối với ăn được đủ loại, lại nhớ rõ rất sâu. Lúc này liền đem nhà nào cá đường địa chỉ cùng điện thoại liên lạc đều cho báo ra tới. Ra chung cư, ngăn lại một chiếc xe taxi. Bọn họ trực tiếp đi tới ở vào vùng ngoại thành cá đường. Tới mục đích, quả nhiên là thấy được một mảnh lớn cá đường. Như thế xem ra, làm cá đường chủ thật là có chút ít không được đâu. Thảo nào người phim truyền hình trong đều phải nhận thầu cá đường. Ngươi có chuyện gì không? Thấy La Vân đứng tại cá đường bên cạnh nhìn quanh, một người trung niên nam tử đi tới đề ra nghi vấn. La Vân khách khí nói, đại thúc ngươi tốt, xin hỏi ngươi biết cái này cá đường chủ nhân ở đâu sao? Ta chính là, nam tử trung niên hồi đáp, La Vân không nghĩ tới vị này chính là chính chủ, bận bịu đem ý đồ đến nói ra, lão bản tốt. Ta tới là muốn mua chút sông đoàn. Cá đường lão bản khoát tay nói. Ngươi muốn mua sông đoàn đi chợ bán thức ăn. Ta chỗ này đều là làm bán buôn. Không bán một đầu hai đầu. Ta chính là đến bán buôn. La Vân nói. Ngươi, bán buôn. Cá đường lão bản hơi kinh ngạc. Dù sao La Vân dáng vẻ vừa nhìn chính là học sinh. Nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều. Trực tiếp nói tới sinh ý, ta chỗ này sông đoàn, đều là dùng tân tiến nhất kỹ thuật nuôi dưỡng ra tới. So phổ thông sông đoàn chất thịt càng thêm màu mỡ, cho nên tăng giá tiền cũng muốn hơi đắt một chút. Bán buôn giá là 15 nguyên 1 kg, ngươi muốn bao nhiêu cây gì? 500 kg, ít nhất phải 500 kg. Mèo đen kêu lên, La Vân sợ ngây người. 500 kg, người ăn hết sao? Mèo đen nói, yên tâm, chỉ là 500 kg mà thôi. Dễ dàng liền có thể ăn sạch. Ăn càng nhiều, đối ta chỗ tốt càng lớn. La Vân suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là thỏa mãn tiểu gia hỏa này một lần. Liền nói, ta muốn 500 kg. Cá đường lão bản thật cao hứng. 500 kg cũng coi là một bút không nhỏ mua bán. Hắn mở ra trên điện thoại di động máy kế toán. Một bên tính toán, một bên nói, ngươi muốn 500 kg lời nói. Ta mỗi cây gì cho ngươi ưu đãi 5 mao tiền. Tính ngươi 14 khối 5. Tổng cộng là 7.250 nguyên. Được, La Vân không có nói giá trả giá. Đáp ứng rất sảng khoái. Ngươi chừng nào thì muốn, cần ta đưa hàng tới cửa sao? Cá đường lão bản hỏi, không cần, La Vân vẫy vẫy tay. Hắn không có cách nào nói cho cá đường lão bản, này 500 kg cá là mua được cho mèo đen ăn. Một mặt là cá đường lão bản nhìn không thấy mèo đen. Một mặt khác, cho dù cá đường lão bản có thể trông thấy, chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng. Như vậy một cái nho nhỏ con mèo, có thể có ăn 500 kg cá đại dạ dày. Nghĩ nghĩ, La Vân hỏi, người nơi này có cần câu sao? Có à, làm sao vậy? Cá đường lão bản không hiểu. Đem người cần câu cho ta mượn sử dụng. Ta ngay tại ngươi nơi này câu một hồi cá. Xong về sau, mặc kệ ta có hay không câu được cá, đều sẽ cho đủ ngươi tiền. A, cá đường lão bản ngây ngẩn cả người. Ngươi không phải tại bắt ta làm trò cười a? Ngươi nghĩ chính mình đem 500 kg cá câu lên đến. La Vân biết mình này một yêu cầu, đối với người khác xem ra là phi thường cổ quái. Hắn không có làm giải thích, mà là trực tiếp lấy điện thoại di động ra. Ta hiện tại liền đem 7.250 nguyên tiền chuyển cho ngươi. Như vậy ngươi luôn có thể tin tưởng ta đi. Mặc dù không hiểu, nhưng đưa tới cửa tiền, cá đường lão bản sẽ không kiếm. Hắn lấy điện thoại di động ra, làm La Vân quét mã trả tiền. Nhìn thấy 7.250 nguyên tới sổ, không còn hoài nghi, lúc này liền đi tìm cây cần câu cho La Vân, lại dẫn hắn đi bên trong một cái cá đường, còn vì hắn chuẩn bị chỗ ngồi, che nắng dù, mồi câu những vật này. Thấy hắn nhiệt tình như vậy, La Vân cũng không có cách nào, chỉ có thể làm bộ câu lên cá. Nhìn thấy La Vân không chuyên nghiệp dáng vẻ, cá đường lão bản âm thầm lắc đầu. Tiểu tử này vừa nhìn chính là không biết câu cá, coi như cá đường trong cá, so hoàn dạy tốt câu. Muốn tại mấy phút trước câu được 500 kg, cũng không có khả năng làm được. Được rồi, chỉ cần có tiền kiếm, ta quản hắn nhiều như vậy. Hắn câu không đến tốt nhất, ta chẳng khác gì là lấy 07.250 khối tiền. Cá đường lão bản thu xếp tốt La Vân, liền đi bận bịu chính mình chuyện. Toàn vẹn không biết, nhà mình cá đường trong vào một cái hỗn thế ma vương. Ăn ngon, ô ô, thật là mỹ vị. Mèo đen trong nước tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền bắt được một đầu sông đoàn. Hai con móng vuốt nhỏ đem này ấn xuống, 2-3 miếng liền nuốt vào bụng, sau đó lập tức chạy về phía mục tiêu mới. Cá đường trong bọn cá hoàn toàn không biết nguy hiểm tới gần, còn tại uể oải bơi lên, làm mèo đen dễ dàng liền bắt được. Ăn gọi là một cái thoải mái, chỉ dùng 1 giờ, mèo đen liền ăn uống no đủ, bơi lên bờ, rất lâu không có ăn thoải mái như vậy. Chính là thỏa mãn, nó đánh một cái nói, ăn xong chúng ta liền đi đi thôi. La Vân buông xuống cần câu, chuẩn bị rời đi, vừa đi chưa được mấy bước, cá đường lão bản liền tiến lên đón, hỏi, muốn đi rồi, đi, La Vân đáp, ngươi câu cá đâu? Cá đường lão bản thấy hắn hai tay trống trơn, rất là buồn bực, ngươi đây cũng không cần quan tâm. La Vân qua loa nói, trong lòng tự nhủ cũng không thể nói cho ngươi, đều bị mèo của ta ăn à. Cá đường lão bản âm thầm nhả rãnh, đây là một con cá đều không có câu được. Hóa ra tiểu tử này hoa hơn 7.000 khối tiền, chính là vì tại ta chỗ này qua một cái câu cá làm nghiện. Thật là một cái bại gia tử à. Đưa tiễn La Vân về sau, thẳng đến lần tiếp theo vung liệu cho cá ăn, cá đường lão bản mới phát hiện cá đường trong cá ít đi rất nhiều. Theo hắn đoán chừng, ít số lượng, hẳn là tại 500 kg tả hữu. Cái này khiến hắn phi thường chấn kinh. Không phải trùng hợp như vậy chứ. Chẳng lẽ ít cá đều là tiểu tử kia lấy đi? Nhưng ta xem rất rõ ràng, hắn lúc đi là tay không, trên đường cũng không có người khác tới qua. Này 500 kg cá, rốt cuộc là thế nào không có đâu? Hắn càng nghĩ, cũng không thể đạt được kết quả. Chuyện này cũng thành bối rối hắn nhiều năm một đại huyền án. La Vân rời đi cá đường về sau, không có trở về huyện thành, trực tiếp trở về Vân Tây Trấn, hướng cha mẹ báo cáo thi đại học tình huống về sau, liền trở về phòng tu luyện, đợi đến buổi chiều hơn 7 giờ, sắc trời đều đen lại về sau, La Vân mới kêu chiếc giã đi đến huyện thành, nối liền Hạ Nguyệt về sau, cùng nhau đi tới nàng nói nhà nào thịt nướng cửa hàng. Tiệm này tên có điểm đặc sắc, gọi là dê nướng cửa hàng, nhưng cái kia dê chữ ở giữa không phải dựng lên, mà là cong lên một nải. Làm dê chữ có 2 cái chân, nhìn qua có chút kỳ quái. Tiệm này làm gì đem dê chữ như vậy viết? La Vân rất hiếu kỳ. Hạ Nguyệt ngẩng đầu nhìn một chút chiêu bài, nói, có lẽ là muốn lập dị hấp dẫn ánh mắt a. Hiện tại không đều như vậy làm nha. Vào cửa hàng, La Vân hít mũi một cái, luôn cảm giác nơi này mùi có chút rất không thích hợp. Khẽ nhíu mày, hỏi, người trước kia tới đây ăn xong sao? Hạ Nguyệt lắc đầu, không có, chỉ là nghe bằng hữu nói. Nơi này thịt dê nướng phi thường bổng, tươi non ngon miệng, rất là ăn ngon. Một cái thanh âm xa lạ theo bên cạnh truyền tới. Người bằng hữu kia nói không sai, ta chỗ này thịt dê tuyệt đối mỹ vị, so thịt người còn tốt hơn ăn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.